Kiều Kiều Sư Nương, chương 645, Nhạc Mẫu Trầm Tuệ 2, góc truyện audio.com. Ở Trầm Tuệ trong phòng, bể đổ đầy thủy sau nàng liền đóng cửa lại, chính mình đi tới phòng tắm bên trong, đã thấy Lăng Phong một cái tiết khố để tại thượng. Này hỗn tiểu tử, tuyệt không biết sửa sang lại một chút. Trầm Tuệ hai má phi hồng, tiếng địch thối mắng một tiếng, nhặt lên chính mình con dệt quần đặt ở một bên. Nhìn này một cái to như vậy bể bên trong nổi lơ lửng thơm ngào ngạt đóa hoa, nàng hai tay bắt đầu ở chính mình trên người động đứng lên. Trầm Tuệ mặc dù đã là hai cái hài tử mẫu thân, nhưng trên thực tế cũng bất quá chỉ có 32 tuổi mà thôi, đúng là nữ nhân phong tình tối thịnh là lúc. Vô luận là tâm lý hoặc là sinh lý đều chỗ vô đỉnh phong trạng thái, toàn bộ thân thể tỏa sáng ra một cỗ quyến rũ mê người phong vận. Mà Đinh Phượng Quyên cấp trên người nàng trang bị trang sức còn tại trên người, không biết vì cái gì lúc trước thống khổ, hiện tại thoạt nhìn có điểm quái dị, thậm chí nàng trở nên có điểm thích loại này thân thể thượng trang sức. Ai, như thế nào giống như cảm giác như vậy kỳ quái đâu. Trầm Tuệ một bên cởi xuống chính mình quần áo, một bên tự nhiên tự nói, nhất tưởng khởi chờ một lát nhi chữa thương bức độc của nàng phương tâm liền nhịn không được loạn nhảy dựng lên. Trầm Tuệ nhất trích quá sống an nhàn sung sướng cuộc sống, cho dù là qua tuổi 30 cũng vẫn như cũ vẫn duy trì cái loại này thanh thuần mỹ mạo. Kia cả người linh lung trắng nõn băng cơ tuyết phô đường cong thiết tha mạn diệu, cả người thành thục thiếu phụ khí chất đều tẫn nhiên dung nhập cho kia mềm mại đáng yêu mị hoặc bên trong. Tuy rằng phòng bên trong cũng không có những người khác, nhưng là Trầm Tuệ vẫn là cảm thấy thập phần thẹn thùng, thật giống như có một đôi ánh mắt ở nhìn chăm chú vào chính mình giống nhau. Nàng cặp kia thông thông bàn tay trắng nõn xấu hổ mang khiếp cởi ra trên người La Thường. Kia trắng nõn da thịt nhất thời hiện ra ở không khí bên trong. Tự nhiên phong nhi bướng bỉnh ở thân thể của nàng thượng suy phất mà qua. Trầm Tuệ thân thể mềm mại không khỏi một trận run run, này một loại thập phần kỳ quái cảm giác làm cho nàng bắt đầu có điểm sợ hãi đứng lên. Nhất tưởng khởi chờ một lát nhi chữa thương của nàng phương tâm liền không khỏi ra tốc nhảy lên. Trên mặt dạng mây đỏ lại xinh đẹp động lòng người, tuyết trắng non mềm da thịt ở gió nhẹ bên trong bốc lên một loạt sắp xếp thật nhỏ ngật đáp. Thon dài tuyết trắng tịnh đùi ngọc mại lên, rất tròn nhu hòa tiêm nùng hợp cao cao nhếch lên phong mông, trắng noãn bóng loáng, càng hết sức dẫn nhân sa tư. Phòng bên trong tự nhiên phong nhi gặp như vậy một cái thành thục xinh đẹp thiếu phụ cởi ra La Thường, bất giác trở nên càng thêm hưng phấn vui sướng. Chúng nó suy phất kia vô cùng mịn màng băng cơ tuyết phu, vuốt ve mỹ thiếu phụ kia một đầu như mây mái tóc. Kia thành thục mạn diệu lòa đang ở không khí bên trong khi như vậy mê người. Trước ngực cặp kia đầy đặn ăn no cử vú chính theo của nàng động tác mà tả hữu chớp lên, thoạt nhìn nhưng không có ý tứ rủ xuống, giống như là hai cái đổ khấu ngọc bát bàn như vậy mạn diệu mê người. Mà tại kia sợ run run run núi non phía trên, hai điểm mềm mại nụ hoa hơi hơi đột khởi tựa như tiểu đậu đỏ bàn đứng thẳng, hơi hơi hướng về phía trước tùng kiều theo tuyết phong đỉnh chớp lên mà phao mê người đường cong. Như thế hoàn mỹ thành thục thân thể quả nhiên là lên trời kiệt tác. Nở nang tốt đẹp lỏa thân làm cho trong thiên. Góc truyện audio.com, hạ gì nam nhân gặp cũng sẽ trở nên thần hồn điên đảo, dục hỏa đốt người. Cả người tầm không ở lạnh như băng trong nước, Trầm Tuệ thư sướng hô một ngụm chọc khí. Này một loại thả lỏng cảm giác làm cho nàng thể xác và tinh thần thư sướng đứng lên. Mẫu thân, chuẩn bị tốt sao? Ta muốn vào được, Lăng Phong thanh âm ở bên ngoài vang lên. Nghe vậy mỹ thiếu phụ Trầm Tuệ cả người run lên, có chút khẩn trương đáp lại nói. Hảo tốt lắm, ngươi vào đi. Nói xong nàng giống nhau sợ hãi dường như đem chính mình chỉnh một cái thân thể đều hoàn toàn tầm không ở phao mãn hoa hồng cánh hoa bể bên trong. Chỉ lộ ra một cái đầu. Cửa phòng bị mở ra, Lăng Phong cả người quang lỏa, chỉ tại thắt lưng tiền vây quanh nhất kiện khăn tắm, hai mắt dùng miếng vải đen che lấp. Bất quá tuy rằng ánh mắt nhìn không tới, nhưng là này đối với hắn như vậy một cái tiên thiên cao thủ mà nói cũng không có cái gì khó khăn, dễ dàng nhảy vào bể bên trong, Lăng Phong thoát đi bên hông khăn tắm. Kia mẫu thân ngươi trước đưa lưng về phía ta ngồi xuống đi. Nơi này nước không sâu, ngươi vẫn là khoanh chân tọa hạ. Lăng Phong giống như có chút khẩn trương, nói chuyện trong lúc đó chính hắn cũng ngồi. Tốt lắm sao, Lăng Phong lại một lần nữa hỏi, kỳ thật cái kia che mắt miếng vải đen căn bản không đỉnh gì dùng, Trầm Tuệ ở Lăng Phong trước mặt toàn bộ thân thể bị nhìn một cái không sót gì. Ân, Trầm Tuệ ánh mắt theo Lăng Phong kia tràn ngập nổ mạnh tính cơ thể thân thể rời, thẹn thùng vô hạn nhắm lại hai mắt. Đường lúc từ bàn tay tái nhất thiếp thượng thân thể của hắn là lúc Trầm Tuệ thế nhưng cả người run lên. Thành thục thân thể mềm mại một trận run rẩy. Đây là trước nay chưa có cảm giác, loại cảm giác này ở đã muốn đi qua 32 năm chung chưa bao giờ từng có. Thế nhưng cứ như vậy đạt tới cao trào. Trời ạ, chẳng lẽ chính mình thật là một cái trời sinh dâm phụ sao? phía sau này một người nam nhân nhưng là chính mình con rể a. Hiện tại hắn chỉ là vì giúp chính mình chữa thương giải độc mà thôi. Mà chính mình lại thế nhưng, Trầm Tuệ thật sự không dám tưởng tượng đi xuống. Lúc này nàng thẹn thùng vạn phần, may mắn con rể không biết chính mình tình trạng, bằng không làm cho nàng này một cái làm nhạc mẫu còn như thế nào có mặt thấy hắn đâu. Lăng Phong hai tay để ở tại chính mình nhạc mẫu lưng phía trên, cuồn cuộn không ngừng nội bộ bắt đầu giáo huấn đến thân thể của hắn bên trong. Á, thoải mái cảm giác lại xâm nhập mà đến, Mỹ thiếu phụ Trầm Tuệ lúc này đây thế nhưng nhịn không được phát ra một cái vô cùng mất hồn thân ảnh thanh. Mắc cỡ chết người, Trầm Tuệ gắt gao cắn môi dưới nhưng là kia khuynh quốc khuynh thành mặt cười lúc này đã muốn rặng mây đỏ dày đặc. Của nàng phương tâm lại bắt đầu kịch liệt nhảy lên đứng lên. Mãnh liệt mênh mông nội lực lập tức đánh sâu vào nàng thân thể bên trong độc tố. Mãnh liệt thống khổ nhất thời thay thế được thoải mái cảm. Trầm Tuệ gắt gao cắn môi dưới chịu được mãnh liệt thống khổ. Đã lâu, nàng chỉ cảm thấy chính mình tại đây một loại thống khổ bên trong chết đi sống lại. Cuối cùng thống khổ đánh tan, thủ nhi đại chi lại là một loại trước nay chưa có thoải mái cảm. Toàn thân tế bào đều giãn ra đứng lên, Trầm Tuệ đầu óc trở nên mơ mơ màng màng, hơn nữa ý thức càng ngày càng yếu, cuối cùng chỉ cảm thấy trước mắt nhất hắc. Ngủ mơ bên trong, Trầm Tuệ chỉ cảm, góc chuyện audio.com, thấy chính mình toàn thân khoái trá, thật giống như bay lên thiên đường bàn, cảm giác làm cho nàng tâm tình thư sướng. Mẫu thân, Lăng Phong chậm rãi thu hồi chính mình nội lực, hắn biết Trầm Tuệ độc tố cũng không có bị buộc đi ra, mà loại này phương pháp căn bản không có khả năng đem độc bức ra, Lăng Phong sở dĩ phải làm nhiều như vậy chuyện tình kỳ thật chính là tưởng đi bước một tan rã Trầm Tuệ rụt rè chi tâm. Giờ phút này Trầm Tuệ hoàn toàn dựa theo chính mình sở dự kiến như vậy hôn mê trôi qua. Lăng Phong vội vàng ôm lấy Trầm Tuệ thân thể. Lúc này hai người đều không có mặc quần áo, cảnh này khiến tay hắn trưởng lập tức thiếp thượng mẫu thân da thịt phía trên. Kia tràn ngập co giãn da thịt quả nhiên là xúc tua tuyệt vời vô cùng, mềm mại trắng mịn thật giống như cọ ở tơ lụa phía trên giống nhau. Lăng Phong thân thể bên trong dục hỏa chính xí, không ngừng mà đánh sâu vào chính mình lý trí. Hội chung hôn mê Mỹ phụ Trầm Tuệ trên người phát ra từng trận thành thục thiếu phụ đặc hữu mùi thơm, này nhớ tới thật giống như nghịch ngợm tiểu tinh linh bàn chui vào hắn chóp mũi, thật sâu kích thích hắn khứu giác thần kinh. Chính mình hai tay ôm chặt lấy như vậy một khối thành thục mạn diệu thân thể mềm mại, này thật sự không phải bình thường nam nhân có khả năng đủ chịu được. Lăng Phong cũng là một cái bình thường nam nhân, đối mặt như vậy một cái tràn ngập dụ hoặc lực xinh đẹp vưu vật làm cho hắn như thế nào không động tâm đâu. Lăng Phong nhẹ nhàng chạm đến mẫu thân băng cơ tuyết phu, chỉ cảm thấy mẫu thân da thịt mềm mại trắng noãn, hoạt không lưu thủ. Trên người bị nam nhân sờ đụng vào, mẫn cảm bộ vị trong lúc đó rất nhỏ chạm đến, khiến cho hôn mê Trầm Tuệ một vị chính mình đang ở làm một cái thập phần tốt đẹp mộng xuân. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng nhộn nhạo, cả người run run đứng lên. Cảm thụ được nhạc mẫu kia cả người trắng mịn da thịt, Lăng Phong lập tức trở nên mê luyến đi lên. Nhất tưởng đến bây giờ chính mình nhạc mẫu là trắng trợn than tựa vào chính mình trong lòng, hắn liền lập tức định hỏa đốt người, thú tính quá. Hắn tham lam bàn tay nhẹ nhàng mà ở nhạc mẫu trên người di động tới. Ở nhạc mẫu kia trơn mềm trắng nõn thân thể thượng mềm nhẹ vỗ về chơi đùa. Trầm Tuệ ngủ tiếp minh bên trong nhắm chặt hai mắt, loan loan mày liễu khinh túc kiều mị bộ dáng, trên mặt lại nổi lên từng trận đỏ ửng. Như vậy tràn ngập chí mạng dụ hoặc lực dạng mây đỏ khiến cho nàng nguyên bản xinh đẹp luyện luyện đàm tăng thêm tăng vô hạn phong tình. Lăng Phong hoành ôm chính mình mẫu thân theo bể bên trong đứng lên, vận khởi nội lực đem hai người trên người hơi nước bước đi. Đem nàng đặt ở chính mình giường lớn phía trên, bị Lăng Phong như vậy nhất lộng, Mỹ thiếu phụ Trầm Tuệ sâu kín truyền tình. Trầm Tuệ đầu tiên là nhìn chung quanh hoàn cảnh, lại phát hiện Lăng Phong ở chính mình trước mặt, chính mình còn lại là nằm ở trên giường. Ta vừa mới té xỉu trôi qua, Trầm Tuệ như vậy vừa hỏi, ngay sau đó nàng lại bỗng nhiên phát ra một tiếng vô cùng chói tai, tiếng thét chói tai. A, nguyên lai, nàng phát hiện chính mình thế nhưng cả người trần trụi trần như nhộng nằm ở trên giường. Mà Lăng Phong ánh mắt ở thẳng ngóc ngóc nhìn chằm chằm chính mình trên người xem. Mẫu thân, ngươi đừng kêu, Lăng Phong vội vàng giải thích nói. Vừa rồi ở bể ngươi hôn mê trôi qua ta phát hiện ngươi thân thể căn bản không thể thừa nhận của ta. Góc chuyện audio.com Nội lực đưa vào yếu giải độc chúng ta chỉ có thể dùng này hắn biện pháp. Như thế nào hồi, Mỹ thiếu phụ bỗng nhiên nghĩ đến chính mình hôn mê phía trước nhưng là người trần truồng ở con rể Lăng Phong trước mặt a. Lúc ấy còn tại chữa thương bức độc đâu, nhưng là hiện tại, nghĩ đến đây, Trầm Tuệ cả người đánh một cái lạnh run. Không, ta không cần cái gì giải độc, nói tới đây, Trầm Tuệ bỗng nhiên thở ra một ngụm nóng rực hơi thở. Một loại mãnh liệt bất an làm cho nàng lập tức nắm lên bên người chăn cái trụ thân mình đứng lên. Kia thướt tha thân thể nhất thời ở quần áo che lấp dưới mà ẩn tàng rồi đứng lên. Cao gầy dáng người mạn diệu thành thục, cả người thánh khiết khí chất làm cho người ta không dám tiết độc. Nhưng là này hết thảy đều đã quá muộn, Lăng Phong một tay đè lại của nàng ngọc thủ, nói. Mẫu thân, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào ta đều phải cứu ngươi, đây là ta đáp ứng Thục Nghi cùng Ngọc Cầm tỉ muội chuyện tình. Ngươi yếu như thế nào cứu? Trầm Tuệ có điểm kinh ngạc hỏi. Ta muốn dùng tiêu giao ngự nữ tâm kinh với ngươi tiến hành song tu. Lăng Phong vô cùng kiên định nói. Tiêu giao ngự nữ tâm kinh. Trầm Tuệ kinh hãi, nói. Ngươi là phái tiêu giao đệ tử. Cách chương.